Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 780, nhân gian đệ nhất tình, góc truyện audio.com, mọi người đồng thời ngây người. Sở Phi Yên đầu váng mắt hoa, đặt mông ngồi dưới đất trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu không nói tiếng nào. Đây là một lựa chọn khó khăn, Sở Dương hít một hơi thật sâu, cho nên ta không dám làm chủ, phải để Tam Thẩm quyết định, tất cả mọi người hiểu, quyết định như vậy, cũng chỉ có Đoạn Thục Nghi mới có thể hạ quyết định, người khác không có cái quyền lực này. Sở Dương đá ra chính là hợp tình hợp lý, nhưng mọi người vẫn đồng thời im lặng, muốn 2 năm không có thống khổ thì bỏ qua cơ hội kéo dài tánh mạng. Muốn kéo dài tánh mạng, lại không thể giảm bớt 2 năm thống khổ. Đoạn Thục Nghi thống khổ cắn môi, nữ nhi đã thống khổ 11 năm, khó khăn lắm mới có cơ hội chấm dứt thống khổ, có thể nào bỏ qua. Nhưng là, một khi lựa chọn 2 năm không thống khổ, 2 năm sau linh dược tìm không đủ thì làm sao bây giờ? Linh dược khó tìm, mấy năm này mọi người đều tự mình trải nghiệm, ai có nắm chắc trong 2 tìm đủ. Cái lựa chọn này thật là khó xử, mọi người cùng lúc trầm mặc, Sở Phi Lăng chân mày nhíu chặt, Dương Nhược Lan bộ mặt trầm trọng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu con của mình xuất hiện tình huống như thế, để vợ chồng 2 người lựa chọn, 2 vợ chồng cũng trăm triệu không dám khinh suất. Đây không phải là lựa chọn, trực tiếp chính là sinh tử lưỡng nan. Sở Phi Yên luôn luôn nóng vội, giờ phút này cũng bế khí. Ngay cả ho khan cũng không dám, Đoạn Thục Nghi bộ mặt mâu thuẫn, thống khổ, mở to miệng vừa nhắm lại, không biết làm thế nào mới tốt. Sở Nhạc Nhi ở một bên nhìn, một lúc lâu, đột nhiên nổi lên dũng khí nói. Đại ca, để ta chọn nhé. Sở Dương ngẩn ra, nói. Nhạc Nhi chọn, dĩ nhiên có thể. Sở Nhạc Nhi nhếch môi, khẩn trương vươn đầu lưỡi liếm môi, quay đầu nhìn mẫu thân, trong mắt tràn đầy quyến luyến, quay đầu trở lại, dứt khoát nói. Đại ca, ta muốn sống lâu 2 năm. Cho dù không có hy vọng, cho dù đau, ta cũng hy vọng có thể sống đến 15 tuổi. Sở Dương sừng sốt, không chỉ có là Sở Dương, ngay cả Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Yên cũng đồng loạt sừng sốt. Tại sao? Sở Dương kinh ngạc hỏi. Tất cả mọi người cho là cô bé này tất nhiên là chọn 2 năm không thống khổ. Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng thậm chí lựa chọn sống lâu 2 năm. Chịu đựng thống khổ cực độ, sống thêm 2 năm, ta muốn phụng bồi mẹ ta cùng cha ta. Sở Nhạc Nhi rũ lông mi xuống, khổ sở nói. Bọn họ không nỡ xa ta, ta cũng không nỡ xa bọn họ. Cha mẹ ta quá đáng thương, kể từ khi ta có thể nhớ chuyện, bởi vì ta liên lụy, mà không thấy bọn họ cười qua. Cho dù đau hơn, ta cũng muốn ở bên cạnh họ nhiều hơn, đại ca, ngươi không biết, khi ta đau, mẹ ta ôm ta liền không đau nữa, thật sự. Sở Nhạc Nhi nhận thức nói. Ta sợ ta chết, mẹ ta thương tâm, cha ta cũng thương tâm. Nàng dừng một chút, quay đầu thâm tình nhìn mẫu thân, nói. Để cho bọn họ thương tâm muộn 2 năm, cũng rất tốt. Ta sẽ rất kiên cường, bảo đảm lúc đau sẽ không gọi. Nhạc Nhi, Đoạn Thục Nghi gọi to một tiếng, tâm Đoạn khóc giống lên. Sở Phi Lăng hốc mắt ướt át, thở dài một tiếng. Dương Nhược Lan nước mắt đã sớm chảy xuống. Sở Phi Yên khóc thút thít hít sâu, không ngừng mà nháy mắt, không để cho nước mắt lưu lại, trong miệng ý vị lẩm bẩm nói. Hảo hai từ, hảo hai từ, Sở Dương cũng suýt nữa rơi lệ. Mọi người đều biết Sở Nhạc Nhi hiện tại thừa nhận thống khổ thật. Góc truyện audio.com, sự là sống không bằng chết, mỗi một ngày, là một ngày hành hạ, mỗi một canh giờ, là một canh giờ thống khổ. Nhưng cái tiểu cô nương kiên cường này, vì cha mẹ của mình có thể không thương tâm, có thể thương tâm muộn một chút, dứt khoát lựa chọn thừa nhận 2 năm thống khổ so với luyện ngục còn muốn gấp 10 lần. Sở Dương tâm thật sự run lên. Không được, Đoạn Thục Nghi đột nhiên ngẩng đầu. Ta muốn Nhạc Nhi 2 năm không thống khổ. A, Sở Dương cùng Dương Nhược Lan, Sở Phi Lăng, Sở Phi Yên đồng thời lên tiếng kinh hô. Đoạn Thục Nghi đem nữ nhi ôm vào trong ngực, thanh âm run rẩy vẫn còn khóc nức nở, nói. Nhạc Nhi kể từ khi mới ra đời, cũng chưa có cảm thụ qua cảm giác không thống khổ chút nào. Nàng không có chơi đùa, cho tới bây giờ cũng chưa có vui vẻ qua. Những thứ rất bình thường hài tử khác có, nàng đi tới thế gian này 11 năm cũng chưa từng hưởng thụ mảy may. Đã có cơ hội này, làm cho nàng không thống khổ 2 năm, như vậy. Ta vô luận như thế nào cũng muốn thỏa mãn nàng, 2 năm sau, tìm được thuốc tất nhiên là tốt. Nếu là tìm không được, Đoạn Thục Nghi nước mắt rào rào rơi xuống, nếu là tìm không được ta cũng cho nữ nhi ta trong 13 năm tuổi thọ. Có thể có 2 năm thời gian khoái lạc. Nàng thê thảm nhếch miệng cười một tiếng, nếu là có thể tìm được 2 năm cũng không sai biệt lắm. Nếu là tìm không được, ngay cả 200 năm cũng là uổng công, đó là vận mệnh đã như vậy. Ta chỉ hy vọng con gái của ta bất kể sinh tử cũng sẽ có được ngày không đau bệnh. chỉ sợ 2 năm sau tìm không được thuốc con gái của ta, dù sao cũng đã có 2 năm vui sướng. 2 năm, không đau. Mọi người bị động dung. Thế gian, lại có một đôi mẹ con như vậy. Mẹ, Sở Nhạc Nhi nước mắt rào rào chảy xuống, đem đầu nhét ở trong ngực mẫu thân, hai cái cánh tay gầy yếu ôm lấy thắt lưng mẫu thân thật chặt tinh tế khóc nức nở. Tốt lắm, Sở Dương hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng ướt nói. Tựu là như thế, Tam Thẩm, Nhạc Nhi ta chỉ có một yêu cầu. Đoạn Thục Nghi hỏi, cái gì yêu cầu, chuyện này, cùng ta không có chút quan hệ nào. Nói cách khác, bất kể ai hỏi tới cũng không được nói là ta làm. Sở Dương thận trọng nói. Ta hiểu, Đoạn Thục Nghi đầy nước mắt đánh giá chất nhi vừa tới nhà này, trong ánh mắt có phần hiểu ra, hơn nữa là mấy phần tán thành. Xem ra chất nhi thông minh, vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất xa, làm việc lại càng cẩn thận. Hắn làm việc đã chu đáo chặt chẽ như vậy, thì ít nhất. Đối với chuyện Nhạc Nhi, nhất định cũng có vài phần nắm chắc. Tư thúc chỉ có 2 năm thời gian, Sở Dương nói, ngươi cần phải toàn lực giúp ta tìm linh dược, Sở Phi Yên dùng sức gật đầu. Đây là tất nhiên, tứ thúc coi như là đánh bạc cái mạng này, cũng phải vì Nhạc Nhi tìm được linh dược. Thế nào chỉ có tứ thúc ngươi? Chẳng lẽ ta với mẹ ngươi là đồ trang trí sao? Sở Phi Lăng không vui nói. Là dạ dạ, Hải Nhi lỡ lời, Sở Dương cười khổ một tiếng, cúi đầu khom lưng, trước cùng lão gia tử bồi tội. Nhưng ngay sau đó lấy giấy ra, ở phía trên múa bút mà viết lập tức. Đây là 8 vị dược tài cần thiết, nơi này mỗi một loại cũng nhất định phải ở trong 2 năm tìm được. Hơn nữa, phải ở trong 23 tháng tìm thấy. Ta phải mất 1 tháng để phối dược, mọi người cùng nhau nhìn lên, nhưng ngay sau đó, chính là một mảnh khí lạnh thanh âm chỉnh tề. Cửu tuyệt đằng, cửu sắc liên, góc truyện audio.com, cửu diệp nhất chi hoa, cửu biện ngọc linh chi, cửu mệnh xuyên sơn giáp, cửu si vô sinh thủy, cửu thiên ngọc linh dịch, cửu địa âm hồn tham. 4 người trợn mắt hốc mồm, những thứ này, là để chữa bệnh cho Nhạc Nhi. Này, những thứ này tập trung cùng nhau, có thể đem thổ địa bên dưới hù thực 300 trượng. Nhớ rõ sao, Sở Dương thản nhiên nói. Nhớ rõ, Sở Phi Yên trả lời, hết sức chăm chú ghi nhớ. Ở đây, hắn là người biết rõ thủ đoạn của Sở Diêm Vương nhất, nếu Sở Diêm Vương nói có thể trị, đó chính là có thể trị. Sở Diêm Vương nói những thứ này thuốc hữu hiệu, đó chính là hữu hiệu. Ở điểm này, lòng tin của hắn so với Sở Phi Lăng đối với Sở Dương còn muốn lớn hơn. Ân, Sở Dương đem trương giấy trắng này để lên ngọn đèn dầu, ngọn lửa cuốn ra, giấy trắng thiêu cháy, từ từ đốt thành cho bụi, bị Sở Dương ném xuống đất đem cho bụi một cước dẫm nát. Không cần phải nói cái gì nữa, Sở Dương một động tác này đã đại biểu hết thảy. Cái phương thuốc này, không thể truyền đi, dược liệu cần thiết trừ mấy người ở đây hôm nay, không thể cho người ngoài biết. Mọi người sắc mặt đồng thời trầm trọng, Nhạc Nhi theo ta vào trong. Sở Dương nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi cùng tư thúc Tam Thẩm ở bên ngoài chờ, bất kể thời gian bao lâu, ngàn vạn không được cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy chúng ta. Tốt, 4 người đồng thời đáp ứng. Dương Dương, ngươi, Tam Thẩm toàn bộ nhờ cậy ngươi. Đoạn Thục Nghi nhìn Sở Dương, vẻ mặt cầu khẩn, nhìn nữ nhi, vẻ mặt nhớ thương. Tam Thẩm, ngài yên tâm, chờ lúc đi ra bảo đảm sẽ đưa cho ngài một nữ nhi thật vui vẻ. Sở Dương mỉm cười, vui đùa một chút, làm hòa hoãn không khí khẩn trương. Ân, Tam Thẩm tin ngươi, Đoạn Thục Nghi dùng sức gật đầu. Sở Nhạc Nhi cẩn thận đi theo Sở Dương, tiến vào nội thất. Đoạn Thục Nghi lăng lăng nhìn cửa vào, hai tay mò mò phía trước tựa hồ phải bắt được cái gì. Rốt cục ngồi xuống, có chút thần kinh lẩm bẩm, làm được, nhất định làm được, tuyệt đối có thể yên tâm, nhất định không có chuyện gì, nhất định có thể thành công. Dương Nhược Lan bắt tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ an ủi. Đoạn Thục Nghi tựa như là người chết đuối vớ được cọc nắm lấy tay Dương Nhược Lan thật chặt, dưng dưng nói. Đại tẩu, cái này, phải dựa vào đại chất nhi. Thật là không nghĩ tới, Dương Dương ở bên ngoài nhiều năm như vậy, lại học một thân bản lãnh kinh thiên động địa như vậy. Mặc dù biết rõ giờ phút này không nên kiêu ngạo, nhưng Dương Nhược Lan vẫn kiêu ngạo một chút cùng cái loại cảm động đối với Đoạn Thục Nghi hỗn loạn chung một chỗ thở dài, vừa có chút cùng quang vinh, lại có chút thấp thỏm nói. Thoải mái, buông lỏng tinh thần, Dương Dương đứa nhỏ này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc chững chạc tuyệt sẽ không nói bậy. Hắn nếu nói có thể trị, liền nhất định có thể trị. Đoạn Thục Nghi liên tục gật đầu, nàng nắm tay Dương Nhược Lan, vẫn không buông. Đại tẩu, đây chính là điểm cuối cùng để ta trông cậy. Những năm gần đây, ngài cũng biết ta sống như thế nào. Những lời này nói xong thống khổ vô cùng, ngay cả hai người Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên đại nam nhân cũng nhịn không được đầu mũi đau xót. Nhớ tới vợ chồng lão Tam những năm gần đây bị khổ sở, đều là trong lòng rầu rĩ. Cách chương.